Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương nhà bị nhốt vào một cái vại dưa muối rồi chôn dưới tảng đá trước cửa nhà. Lý Nguyệt Nga trở về, không thấy con gái út, trong lòng chợt thót lên, hoảng hốt hỏi mẹ chồng: "Mẹ, con bé Niếp Niếp đâu rồi?" "Ô, tao bán rồi, nhà mình không nuôi nổi. Nếu không bán thì chỉ còn cách BPCST nó." Bà cụ thản nhiên đáp. Lý Nguyệt Nga cảm giác đầu óc trống rỗng, toàn thân run rẩy không ngừng, sắc mặt trắng bệch không còn một chút máu. "Mẹ," cô chưa kịp nói xong, đã thấy bà cụ nheo mắt nhìn cô, ánh mắt lóe lên một tia kỳ quái. "Nếu mày còn dám lớn tiếng, tao bán luôn ba đứa con gái còn lại." Lý Nguyệt Nga không dám nói thêm gì nữa. Cô tin lời bà cụ nói. "Đi nấu cơm đi," bà cụ thúc giục. Lý Nguyệt Nga đi vào bếp, nhìn thấy dưới đất loang lổ vệt máu, đồng tử co rụt lại, mùi máu tanh nồng nặc dường như muốn nhấn chìm cô. Một ý nghĩ kinh khủng lóe lên trong đầu cô. Cô định quay lại hỏi bà cụ, nhưng vừa quay đầu đã thấy bà cụ đứng sau lưng mình, ánh mắt tối tăm nói: "Sáng nay giết một con gà, lau sạch sàn đi." Giết gà mà phải giết trong nhà à? Hơn nữa, trong nhà chẳng thấy sợi lông gà nào, làm sao có thể là gà? Nhưng bây giờ cô không dám hỏi nhiều. Nếu con bé Niếp Niếp thực sự bị bà cụ giết, thì dù cô có làm loạn lên thế nào, Niếp Niếp cũng không quay lại được nữa. Không khéo ba đứa còn lại sẽ gặp họa. Lý Nguyệt Nga tự thuyết phục mình, như vậy cũng tốt. Niếp Niếp đầu thai kiếp khác sẽ không phải chịu khổ sở cùng họ nữa. Nhưng trái tim cô như hóa đá, cả người sống không khác gì cái xác không hồn. Trong khi đó, Trương nhà bị chôn dưới đất không thể thoát ra, còn phải chịu cảnh bị giày xéo mỗi ngày. "Bà, ta hối hận đến mức ruột gan thắt lại. Hiện giờ bà ta chỉ còn là một đống thịt bầy nhầy, nhưng thần kinh cảm giác vẫn còn nguyên vẹn. Vì vậy bà ta cảm nhận rõ ràng từng bước chân dẫm đạp lên cơ thể mình, từng bước như cắt vào vết thương. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, ở một nơi khác, lão già lại đang trải qua sự hành hạ còn kinh khủng hơn cả Trương nha." Trong mơ, lão mở mắt ra, phát hiện mình tái sinh trong cơ thể một nữ sinh đại học. Còn chưa kịp định thần, lão đã bị hai gã đàn ông say xỉn bắt cóc trên đường cùng bạn học trở về trường. Lão nhìn kỹ, nhận ra hai gã kia chính là mình và con trai mình. Ở kiếp trước, lão định kêu cứu, nhưng bị chính mình giáng một bạt tai mạnh đến tối tăm mặt mày. Sau đó, lão bị LTSCS quần áo, tay bị trói chặt trên đầu giường. Cứ thế, lão bị đem ra giày vò, lật qua lật lại chơi đùa. Khi ấy, chính mình không hề thương hoa tiếc ngọc, thậm chí còn dùng đến đủ loại dụng cụ. Lão không thể chấp nhận việc bản thân bị chính mình làm nhục, cố sức lắc đầu, ra sức van xin, nhưng thứ lão nhận được chỉ là sự hành hạ tàn khốc hơn. Sau trận hành hạ, cả người lão không còn chỗ nào lành lặn, nhất là hai nơi trước và sau đều bị xé toạc, máu chảy không ngừng. Với giấc mộng hoàng lương này, cơn đau như ngấm tận xương tủy, đau đến mức lão trắng mắt trợn ngược. Không biết bao lâu sau, màn tra tấn cuối cùng cũng dừng lại. Lão nghe thấy tiếng nói bên tai: "Bố, xử lý ba con nhỏ này thế nào?" Lão gần như hấp hối, đột ngột trợn tròn mắt, nỗi kinh hoàng chưa từng có tràn ngập ánh mắt. Lão nhớ rằng đời trước mình hình như đã nói chặt xác ném xuống sông. Quả nhiên, giây tiếp theo, lão nghe thấy giọng nói độc ác vang lên: "Chặt xác ném xuống sông? Không, không thể, lão không muốn bị phân xác." Lão cố mở miệng cầu xin, nhưng vừa mở miệng chỉ phát ra những tiếng r, n, r. Yếu ớt, nhỏ đến mức chính, lão cũng nghe không rõ. Cắn răng, lão gửi gắm chút hy vọng cuối cùng vào hai cô gái khác. Nhưng những gì lão nhìn thấy chỉ là hai thi thể bị chặt thành từng mảnh. Con, bịt miệng nó lại, được, miệng lão bị, con trai mình, bịt kín, sợ hãi tột cùng. Lão mở to mắt, tận mắt nhìn thấy, chính mình, giơ cao, chiếc rìu, hung hãn bổ xuống. Khi ông ta mở mắt lần nữa, lại một lần tái sinh. Lần này, ông được tái sinh trong cơ thể cháu gái nhỏ của mình. Chưa kịp mừng rỡ, ông đã bị chính người bà quen thuộc túm chặt lấy cổ họng. Phản ứng đầu tiên của ông là mở miệng chửi, nhưng âm thanh phát ra chỉ là tiếng khóc oe oe của một đứa trẻ sơ sinh. Nhận ra tình huống, ông sợ đến toát mồ hôi lạnh, bởi ông biết người bà ấy cũng chính là người đã sống chung với ông hơn 60 năm, đang định giết ông. Chính xác hơn, bà ta định giết cháu gái nhỏ. Đúng vậy, cô bé cháu gái này, lúc 4 tuổi, đã bị ông và bà ta móc mắt, cắt lưỡi, chặt tứ chi, rồi băm thành từng khúc. Một dự cảm xấu nảy lên trong ông, và nhanh chóng trở thành sự thật. Chớp mắt, ông đã bước vào năm cháu gái lên 4 tuổi. Ông từng nghĩ đến việc thay đổi vận mệnh, nhưng cơ thể của ông không nghe theo ý mình. Như thể tất cả đã được lập trình sẵn, ông chỉ có thể đi theo con đường đã định. Hôm đó, ông vẫn bị đè xuống sàn nhà, bị chính người bà ấy móc mắt, cắt lưỡi, và dưới sự kiềm chế của chính mình, ông bị chặt đứt tứ chi. Đau đớn, nỗi đau xé ruột gan, từng dây thần kinh như bị kéo căng đến cực hạn. Cơn đau tột độ khiến ông chỉ mong được chết ngay lập tức. Nhưng khốn khổ thay, ý thức ông vẫn hoàn toàn tỉnh táo, buộc phải cảm nhận từng giây từng phút của địa ngục ấy. Không biết đã qua bao lâu, ông tưởng rằng cơn đau đã kết thúc. Chưa kịp thở phào thì nghe thấy tiếng họ nói chuyện, con bé này chết hẳn rồi. Tiếp theo làm sao đây? Chặt nhỏ ra, ông đi tìm cái vại dưa muối. Tôi phụ trách chặt nhỏ. Khoảnh khắc ấy, ông chỉ muốn quay ngược thời gian, tự tay bê, PCS, tê người đàn bà độc ác này. Nếu không phải vì bà ta, chính ông cũng chẳng rơi vào cảnh bị hành hạ thế này. Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, ông đã cảm giác cổ mình lạnh toát, rồi đầu ông lăn lông lốc xuống góc nhà. Bây giờ, từ đau không đủ để diễn tả nỗi thống khổ cả thể xác lẫn linh hồn mà ông đang trải qua. Ông chỉ mong nó nhanh chóng kết thúc, hoặc mình có thể chết đi, nhưng ông thực sự không thể chịu đựng nổi nữa. Thực tế, ông vẫn phải chịu đựng. Hoàng Lương Nhất Mộng không cho phép ông chết trong giấc mơ, cũng không cho phép ông dễ dàng ngất đi. Nó buộc ông phải tỉnh táo cảm nhận nỗi đau không phải của con người. Và điều kinh khủng nhất là, ông không biết mình còn có thể cầm cự bao lâu, cũng chẳng biết cơn ác mộng này bao giờ mới kết thúc. Ở phía bên kia, chồng của Lý Nguyệt Nga cũng mơ thấy một giấc mộng giống hệt. Hắn mơ thấy mình tái sinh thành một nữ sinh đại học. Chưa kịp vui mừng đã bị bắt cóc. Khi tỉnh lại, hắn thấy một người đàn ông trông giống hệt chính mình, đang làm nhục mình. Hắn cố dãy, giụa, nhưng lại bị chính mình đánh cho thừa sống thiếu chết. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cũng không ai nói với hắn đây chỉ là một giấc mơ. Hắn bị hành hạ đến thê thảm, vừa thở được chút đã bị chặt xác thành từng mảnh. A, ha, ha. Ba người tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng, toàn thân run rẩy không ngừng, mồ hôi lạnh thấm ướt cả chăn, ánh mắt đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Họ nhìn nhau, không tin nổi những gì vừa xảy ra. Khuôn mặt mỗi người đều ngập tràn kinh hoàng. Mẹ, người đàn ông khàn giọng, vừa định mở miệng thì một bóng người xông tới. Con mụ già chết tiệt, tao sẽ giết mày, tao phải giết mày. Ông lão như phát điên, lao vào túm lấy bà cụ, bóp chặt cổ bà như cách ông bị hành hạ trong giấc mơ. Ông tái sinh làm cháu gái út, bị chính bà già hành hạ đến chết. Tao phải giết mày, nhất định phải giết mày, không thì không thể hạ được nỗi căm hận trong lòng tao. Ba, ba làm gì thế? Mẹ con không thở được nữa rồi. Mau buông tay, không buông, tao phải giết bà ta. Thấy ông không nghe, người con trai không còn cách nào khác. Vớ lấy cái gạt tàn trên bàn, đập thẳng vào đầu ông. Hừ, ông lão ôm đầu, lảo đảo ngất đi, nhưng tay ông vẫn giữ chặt cổ bà cụ, không chịu buông ra, như thể điều này đã trở thành chấp niệm. Mẹ, mẹ không sao chứ? Người con trai vội gỡ tay ông lão ra. Cứu mẹ mình, lo lắng hỏi. Bà cụ trừng to mắt, không thể tin được. Con thấy chưa? Bố con muốn giết mẹ. Người con trai vội an ủi. Mẹ đừng lo, chắc là ba nằm mơ thấy ác mộng. Bà cụ lập tức nghĩ đến gì đó, sợ hãi nắm chặt tay con trai. Đúng, ác mộng, con à, mẹ vừa mơ thấy mình biến thành con bé út. Sau đó, bà cụ không nói hết câu, vì bà không biết có nên nói với con rằng chính bà đã ra tay giết đứa cháu gái đó. Ai ngờ, con trai kinh ngạc hỏi lại, mẹ cũng mơ thấy à? Con cũng mơ thấy, con mơ mình thành một nữ sinh đại học, rồi bị người ta giết, chặt xác. Mẹ, giấc mơ đó thật quá. Con còn cảm giác đau khắp người, đau lắm. Khi họ kể lại giấc mơ của mình, không ai hay rằng ông lão vẫn đang bất tỉnh lại bắt đầu tiếp tục cơn ác mộng khủng khiếp như địa ngục đó. Cách chương.